Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 612. Thiên Nhận Tuyết mời. Hai canh, cái gì địa phương? Lý Vô Ngạo cười hắc hắc. Ôm Seri cùng Lucy, hai cái sinh đôi này quận chúa. Mỗi người ở các nàng mặt cười hôn một cái. Hì hì cười nói, hì hì, tỉ như hèn mọn tà ác, sắc đảm ngập trời. Ân, điểm trọng yếu nhất chính là khuôn mặt biết dày. Thiên vô địch, Seri một bên khẽ cười nói, bỗng nhiên nhân cơ hội đưa lỗ tai đến Lý Vô Ngạo bên tai. Có chút nghiêm túc thấp giọng nói ra, Vô Ngạo quân, ta và Lucy muội muội bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ diệu. Đó chính là, trước mắt cái này rõ ràng khuôn mặt, cũng không phải là cái gì nam tử, mà là nữ giả nam trang. Một cái nữ giả nam trang nữ tử xuất hiện tại nơi đây, còn ngăn trở đường đi của chúng ta. Tất nhiên lai lịch bất phàm, sự tình ra khác thường tất có yêu. Chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hích, các ngươi đã nhìn ra. Lý Vô Ngạo ánh mắt kinh ngạc nhìn Seri cùng Lucy liếc mắt. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Chúng ta cực hàn băng liên võ hồn phụ thuộc kỹ năng, có khám phá người nàng ngụy trang năng lực. Hay chúng ta luôn cảm giác người trước mắt tựa hồ đem chính mình đưa ở một cái nghiêm mật ngụy trang kỹ xảo trong. Chỉ bất quá, bởi vì chúng ta hồn lực khả năng không kịp đối phương, cho nên không cách nào nhìn thấu, chỉ có thể suy đoán đại khái mà thôi. Lucy mỉm cười, thấp giọng giải thích, hiểu, hì hì, các ngươi đừng nói trước phá, ta tự có chừng mực. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, lại ở Seri cùng Lucy hai nàng đẫy đà bộ ngực sữa mỗi người sờ soạng một cái. Mới, chỉ có, lại đi trở về đến rồi Thiên Nhận Tuyết đoàn người trước mặt. Lý Vô Ngạo, các ngươi náo đủ chưa? Thiên Nhận Tuyết tầm mắt hơi rũ, trong thanh âm mang theo một chút tức giận nói rằng, lấy thông minh của nàng, lại có thể không biết vừa rồi Lý Vô Ngạo đoàn người pha trò biểu diễn, thực tế chính là vì cho nàng khó chịu, đưa nàng một quân. Cho nên giờ khắc này Thiên Nhận Tuyết cùng sau lưng nàng xà mâu đấu la, đâm lợn đấu la cùng với rất nhiều thái tử phủ vệ đội đều là sắc mặt âm trầm, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lý Vô Ngạo đoàn người. Độc Cô Nhạn, Tiểu Vũ hai nữ nhân thấy Thiên Nhận Tuyết giọng nói bất thiện, cũng không phải tính khí hiền lành dễ đối phó chủ hai nữ nhân, ngay lập tức sẽ muốn nhảy ra động thủ đấu võ, lại bị Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé kéo lại. Xem ra, nay CMN nhóm là hướng ta tới, liền do để ta giải quyết đi. Hì hì, Lý Vô Ngạo mỉm cười, thoải mái tâm tình có chút nóng nảy. Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn cùng đã đang sắn tay áo lên Seri, Luz hai nữ nhân, ánh mắt ngắm về phía trước Thiên Nhận Tuyết. Lý Vô Ngạo bất trí khả phủ cười cười, còn không gì sánh được trang bức mà vươn tay nhỏ bé ở trán của mình sờ soạng một cái, tùy ý chính mình quần áo mái tóc đón gió lay động. Đem Lý Vô Ngạo chèn ép càng là đẹp trai phóng khoáng cao đoan đẳng cấp. Một câu nói, treo được ngày, rõ ràng khuôn mặt, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết hôm nay ngươi cố ý ngăn ở trước mặt chúng ta đến cùng muốn làm gì. Thế nhưng, nếu như các ngươi là tìm đến chuyện, ta cũng sẽ không không tiếp. Ân, ngươi muốn như thế nào cùng ta đánh lộn? Bể bơi hay là đang khách sạn trong phòng? Lý Vô Ngạo cười ha ha, trêu nói, khoan hãy nói, trước mặt nhiều người như vậy, đùa giỡn một cái vũ hồn điện thiếu chủ đại mỹ nữ. Hơn nữa vị này vũ hồn điện thiếu chủ đại mỹ nữ còn chỉ có thể ngậm bồ hòn không thể trái lại đùa giỡn chính mình, đây đối với Lý Vô Ngạo mà nói, là một kiện ổn chám không thua thiệt, rất là kiếm tiện nghi sự tình. Câm miệng, người cái này Thiên Đô Học Viện Hoàng gia học sinh, như thế nào cùng Thái tử điện nói, là không phải sống đủ rồi. Chủ tử trước mặt người khác tự dưng chịu nhục, thân là âm thầm bảo hộ Thiên Nhận Tuyết Phong Hào đấu la một trong Xà Mâu đấu la cũng không nhìn được nữa, lập tức đứng dậy, xanh mặt quát lên, cũng may Xà Mâu đấu la ở không được đến Thiên Nhận Tuyết bày mưu đặt kế trước, vẫn là mạnh mẽ quyết chế trụ chính mình, không có lập tức xuất thủ, đem trước mắt cái này vẻn vẹn hồn vương tiểu tử cho cầm. Thái tử điện, cạc cạc, ta còn tưởng rằng vị này lớn lên giống đại mỹ nữ rõ ràng khuôn mặt. Rốt cuộc là nhà nào cậu ấm đây? Nguyên lai là hiện nay một người chi vạn người chi thái tử điện. Hì hì, thực sự là thất kính thất kính. Ân, tôn quý thái tử điện đại nhân, thảo dân Lý Vô Ngạo lễ độ. Hiện nay còn không có bất kỳ tước lộc trong người Lý Vô Ngạo. Lập tức hì hì cười, hướng về phía Thiên Nhận Tuyết, còn tưởng là thật thi lễ một cái. Bất quá, nhìn hắn bộ kia cực kỳ cần ăn đòn cợt nhả vi tước ra dáng dấp, mọi người chung quanh đều sẽ không cho là hắn là chân tâm thật ý về phía Thiên Nhận Tuyết hành lễ, mà là muốn tiến thêm một bước khiêu khích nàng, kích thích nàng. Ngươi, Lý Vô Ngạo, đừng tưởng rằng ngươi còn tuổi nhỏ, tu luyện đến hồn vương tình trạng, có thể không coi ai ra gì, coi rẻ một quốc gia thái tử. Ngươi đây là ngu xuẩn nhất, tìm phiền toái cho mình hành động. Ngươi biết không, một bên đâm lợn đấu la, cũng là giận tím mặt, lập tức tiếng gió thổi vù vù đứng dậy, quát mắng. Lúc này, Xà Mâu đấu la cùng đâm lợn đấu la trong đôi mắt đều là hiện ra nồng nặc chí cực sát khí tới. Ân, có thể đem hai vị tuyệt đối phục tùng Thiên Nhận Tuyết phải không tiếc bất cứ giá nào đem Lý Vô Ngạo kéo qua đi ra lệnh phong hào đấu la bức thành như vậy dáng vẻ. Cũng đủ để thấy được Lý Vô Ngạo chỗ lợi hại. Cũng may Thiên Nhận Tuyết vị này Vũ Hồn Điện thiếu chủ đại mỹ nữ, ngày xưa ở Vũ Hồn Điện cao tầng dốc hết tâm can lịch huyết bồi dưỡng chi một thân công phu hàm dưỡng, mặc dù không có đến lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa cảnh, thế nhưng cũng là cực đoan mà khó lường. Hừ, Lý Vô Ngạo, bản thái tử điện có thể không có thời gian cùng ngươi ở nơi này tùy tiện cãi cỏ. Ta trực tiếp địa phương nói với ngươi đi, ta hôm nay là đặc biệt chuẩn bị một cái yến hội, chuyên môn mời ngươi đi, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi là dám đi hay là không dám đi? Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, xanh mét mặt cười, hừ lạnh nói. Lý Vô Ngạo đang muốn đáp ứng một tiếng, lại bị sau lưng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri cùng Lucy tứ nữ cùng nhau kéo lại cánh tay. Vô Ngạo đệ, Vô Ngạo quân, bọn họ ý đồ đến không rõ, cũng không cần đi phạm hiểm tốt. Tứ nữ cùng kêu lên lo âu nói rằng, cảm giác được tứ nữ quan tâm, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, yên tâm đi, cái này thế giới còn không có thể uy hiếp được đồ của ta tồn tại. Ta đi đi một bọn họ yến hội, hiểu rõ một bọn họ cũng là tốt đẹp. Ân, câu có nói không phải đã nói sao, không sợ tặc trộm, chính là sợ tặc nhớ. Xem bọn họ hôm nay ra thế này, nếu như không đem ta cho mời đi lời nói, ngày khác tất nhiên sẽ liên tiếp tới đây, khiến người phiền phức vô cùng. Vô Ngạo đệ, ngươi đã quyết định? Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, ôn nhu nói ra, ta cảm giác phía sau hắn hai gã bảo tiêu thực lực bất phàm, chỉ sợ là phong hào đấu la cấp bậc đích nhân vật. Ừ, ta đã quyết định, Tiểu Vũ tỷ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, mặc dù bọn họ là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, ta cũng không sợ, chúng ta còn có Đại Minh cùng Nhị Minh đây. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.